Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Khúc Linh nhàn nhã mà ngồi ở trong xe nhìn nơi xa dị năng giả nhóm kêu thảm thiết. Hắn trong ánh mắt tràn ngập sung sướng quang mang, chỉ ngẫu nhiên hứng thú tới thời điểm mới duỗi tay ở bên ngoài thi triển tiểu phạm vi lĩnh vực cứu. Người, tuy nói là cứu người. Nhưng Tần Nguyệt Tổng cảm thấy hắn là vì sự tình phát triển càng thú vị mới làm như vậy. Liên tỷ như nói mới vừa rồi từ bọn họ xe phía trước chạy qua cái kia thổ hệ dị năng giả. Hắn phía sau liền đi theo rậm rạp tiểu sâu. Ở hắn chạy bất động sắp bị cắn được kia trong nháy mắt. Khúc Linh ra tay, hỗ trợ tiêu diệt phía sau kia một đám. Nhưng mà hắn vừa mới vừa triển khai sống sót sau tai nạn tươi cười. Còn không có tới kịp bò dậy liền lại thay hoảng sợ dung nhan. Bởi vì, ở hắn không chú ý thời điểm vây công hắn sâu càng nhiều. Ngắn ngủi hoảng sợ qua đi, chờ người kia đem hy vọng ký thác ở Khúc Linh trên người. Mang theo trước mắt mong đợi nhìn về phía hắn thời điểm. Khúc Linh lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực, được đến như vậy kết quả. Cái kia thổ hệ dị năng giả ngay lúc đó biểu tình ở nháy mắt thay đổi vài biến. Gần như hỏng mất, đáng thương hoa, ngươi sở kỳ vọng chúa cứu thế cũng không phải là cái gì người tốt. Đang xem rất nhiều lần Khúc Linh mang theo mị hoặc tươi cười cứu người về sau. Cái loại này đối sinh mệnh chẳng hề để ý khi coi thiên hạ lạnh nhạt tà võng tươi cười. Làm Tần Nguyệt rốt cuộc minh bạch hắn theo như lời cơ hội khó được là có ý tứ gì. Gia hỏa này chẳng lẽ là ác ma chuyên môn phái thượng nhân gian thưởng thức thảm kịch sao? Tiếp tục quan sát giây lát sau, Tần Nguyệt cũng tưởng khai, cũng may hắn có chừng mực, cũng không có chiếm lĩnh vực dưới sự bảo vệ xe thi triển đàn trào kỹ năng. Bằng không bọn họ liền có rất nhiều phiền toái quân thân. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Nguyệt nhìn về phía Huyền Nguyệt. Gia hỏa này sớm tại trùng chiều tới thời điểm liền đem rối gỗ hoa hoa thả đi ra ngoài. Kỳ thật rối gỗ sư đối phó như vậy tiểu sâu cũng không phải thực chiếm ưu thế. Nếu đơn độc gặp gỡ cơ bản cũng là muốn chạy trốn đi phân. Trừ phi tiến giai đến cao cấp, bằng không rất khó đối phó như vậy quần thể. Tuy rằng đối hắn hành vi tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng đương Tần Nguyệt nhìn đến cái kia rối gỗ hoa hoa cùng thường lui tới bất đồng bộ dáng thời điểm. Tỏ vẻ lý giải, Huyền Nguyệt dị năng đại khái lại có điều tiến bộ, cứ việc lúc này hắn dị năng cũng không phải thực hảo xử. Nhưng rèn luyện hạ lực khống chế cũng là không tồi, nói không chừng lại khai phá tân kỹ năng. Đây là cái cơ hội tốt, Hồng Cơ một hơi uống xong rồi ly chung rượu vang đỏ nhanh nhẹn xuống xe. Cái này tửu lượng hòa khí chẳng giống nhau cường đại nữ nhân đứng ở xe bên dựa vào cửa xe huy động. Một bàn tay, nàng sở chỉ địa phương luôn có một đoàn trùng chiều giết hại lẫn nhau từ bầu trời rơi xuống. Không trong chốc lát, trên mặt đất đồi một đống lại một đống trùng thi. Đối với Hồng Cơ đại quy mô lực sát thương Tần Nguyệt một chút đều không ngoài ý muốn. Tinh thần hệ trung kỹ năng ở đối phó sinh mệnh thể thời điểm luôn là có vẻ thực dùng tốt. Đặc biệt là loại này đầu kết cấu cũng không phức tạp tiểu sâu. Khống chế lên quả thực là một giây sự tình, nếu chỉ là đơn giản mà rèn luyện hạ linh hoạt tính là rất không tồi. Bất quá nếu là này đàn tiểu khả ái lại cơ linh điểm liền càng tốt, chỉ ly không biết khi nào cũng. Cầm đàn violon ở bên ngoài diễn tấu, lần này đàn violon cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng không khí ở một trận dao động sau chung luôn có một đám sâu đột nhiên tạc nứt ra rồi. Giống như trời mưa biến thành nho nhỏ mảnh nhỏ rơi xuống dưới. Nên nói đại thúc quả nhiên cường hãn sao? Như vậy không đánh mà thắng dị năng thật là quá dùng tốt. Có thể xa hơn khoảng cách tiêu diệt địch nhân, lại không cần bị dơ bẩn dính vào người. Nếu dùng để đánh tang thi thật là quá mỹ diệu. Uy, nữ nhân, ngươi thực nhàn a, Tuyết Triệt ngồi ở sau thùng xe thượng. Bình tĩnh mà biên dùng hư vô ngưng ra một đôi vô hình bàn tay chụp chết một đống sâu biên. Nói, hiển nhiên hắn đối có người lười biếng không rèn luyện dị năng chuyện này rất có ý kiến. Ở trong lòng hắn không tính nhiều sự kiện, dị năng tuyệt đối chiếm đầu to. Trung chiếu, quản hắn, cứu người, quản hắn, nhiệm vụ, không phải còn có những người khác sao? Hảo đi, nếu một hai phải nói cái gì nói. Đó chính là này đó hóa căn bản là không có cứu người hoặc là hoàn thành nhiệm vụ ý thức. Bọn họ chỉ cảm thấy tự thân cùng đồng đội cường đại mới là an toàn bảo đảm ni mới bắt đầu thời. Điểm bọn họ những người này cố nhiên có xem đến thuận mắt thành phần ở bên trong mới không thể hiểu. Được tổ đội, nhưng càng nhiều nguyên nhân là thực lực. Đối, bọn họ đội ngũ chung mỗi người đều rất có tiềm lực. Cho người ta một loại rất mạnh cảm giác. Đã biết Tần Nguyệt lười nhác lên tiếng. Nhưng đối mặt Trùng Chiêu thời điểm trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Nàng cẩn thận cảm giác một chút dị năng. Nhớ lại kiếp trước kỹ năng chi nhất. Hỏa tiên, rất sớm trước kia Tần Nguyệt liền muốn thử xem. Đáng tiếc thời gian cùng cấp bậc không cho phép. Hiện tại có cơ hội. Nàng nhưng thật ra muốn thử xem có thể hay không thành công. Màu đen ngọn lửa giống như chất lỏng từ Tần Nguyệt bàn tay giữa dòng ra. Chậm rãi tụ tập thành một cái thật dài tuyến. Tần Nguyệt ngưng thần thêm thô. Trong đầu tưởng tượng thấy hỏa tiên bộ dáng. Ở qua 5 phút đồng hồ về sau. Này màu đen roi rốt cuộc thành hình. Tần Nguyệt không có thở phào nhẹ nhõm. Mà là không ngừng hoàn thiện trong tay roi. Cũng nhớ kỹ loại này ngưng tiên cảm giác. Cũng may lần sau càng mau mà hoàn thành hảo tạo hình. Mà không phải lãng phí thời gian. Bang! Đại địa nứt ra rồi một cái đốt trọi khẩu tử. Tần Nguyệt vừa lòng mà lại vứt ra mấy roi thử xúc cảm. Bạch bạch bạch, trên mặt đất nhất thời nhiều ra vài điều ngọn lửa thiêu đốt qua đi thảm không nỡ nhìn dấu vết. Không tối, chỉ ly lôi kéo đàn violon. Nhìn trước mắt cái này người mặc màu đen quần áo nịt. Dáng người rảo hảo nữ tính khuôn mặt lãnh khốc mà huy một cái màu đen ngọn lửa roi dài. Ánh mắt ám ám. Cái này đội trưởng, so trong tưởng tượng lợi hại hơn a, cho nên, chúng ta này nhóm người cũng không thể kém đến quá xa a. Hồng Cơ xem xét liếc mắt một cái trên mặt. Đất dấu vết, vừa lòng mà quay đầu tiếp tục ngược đãi tiểu côn trùng. Đối nàng tới nói, đồng bạn thực lực cường đại mới là thật, mặt khác hết thảy đồ vật đều là hư chiêu. Cái này tiểu đội trưởng ngày thường là lạnh như băng xương điểm. Thống ôm toàn cục năng lực cũng còn chờ tăng mạnh. Nhưng thời khắc mấu chốt luôn là thực dùng tốt, làm người cũng đủ nhạy bén. Xem sự tình có thể nhìn xa trông rộng, đại khái là lúc trước Tần Nguyệt nhắc nhở có hiệu quả. Trường hợp tuy rằng nhìn qua thực không xong trên thực tế lại không phải quá xấu. Quân đội tổ chức nhân thủ rất có hiệu suất mà tiêu diệt Trùng Chiêu. Dị năng giả nhóm ở đã trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau dần dần an tĩnh lại cho nhau dựa sát hợp. Tác cầu sinh tồn, một đạo ngọn lửa tận trời, ở sức gió thêm vào hạ thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nhìn chung sức hợp tác một đám người, Huyền Nguyệt Dương mãn nhiên mắt khó hiểu nói, giống như thiếu điểm thứ gì, cũng không phải là... Hảo muốn nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết bộ dáng a, đối mặt từ trước mắt chạy quá hoảng loạn đám. Người, Tuyết Triệt cười đến thuần khiết, nhìn qua giống như sắp ổn định xuống dưới. Thật không hảo chơi, tới điểm mới mè. Ngươi có cái gì kiến nghị? Tuyết Triệt nhảy xuống sau thùng xe nhìn Khúc Linh cười đến hảo không vui nhạc. Gió thổi qua. Khúc Linh trên mặt mang theo mỉm cười mạc danh mà làm nhân tâm kinh các ngươi thật nhàm chán, Tần. Nguyệt nghe đối thoại lên tiếng. Xem bên kia, kia không phải náo nhiệt. Khúc Linh vừa chuyển đầu. Trùng hợp thấy phía trước Bắc Diễn thả ra đi thực vật chính đem một đám người vây đổ ở bên trong. Nhìn qua giống, quyển dưỡng, bên kia tựa hồ là rất náo nhiệt, Khúc Linh nói. Hắn nói âm rơi xuống hạ. Liền khiến cho mọi người chú ý, như vậy chuyện thú vị tự nhiên không thể thiếu ác ma nhóm vây xem lạp. Ai nha nha, đó là cái gì? Tuyết Triệt hồn nhiên trên mặt là tràn đầy hứng thú. Loại này thời khắc e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa hận không thể thế đạo càng hồn càng tốt. Thái bình thịnh thế gì đó nhất không thú vị. Trùng lãnh, Huyền Nguyệt trong miệng phát ra không xác định thanh âm. Cùng chi tướng trái lại đầy mặt thú vị giạt giao. Bắc Diễn, ngươi phóng chính là cái gì? quá khôn khéo đi, Trì Ly chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự thật. Hiển nhiên là Bắc Diễn Tân Sủng vì vớt đến càng nhiều sinh mệnh thể mà đem một đám nhân loại quyền dưỡng lên, dụ dỗ đàn trùng tự động rơi vào chúng nó trong miệng. Đến nỗi đem sâu nhóm tiêu diệt xong rồi về sau, có phải hay không sẽ đem này đó vòng người tốt loại xử lý? Trì Ly híp mắt sờ sờ cằm, đây là cái thú vị vấn đề, một đám tham ăn gia hỏa mà thôi, giai đoạn trước không có gì dùng, chính là sẽ ăn điểm ăn đi. Bắc Diễn nhìn nơi xa một đám người, ánh mắt ôn nhu như nước, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến hắn là sự kiện người khởi xướng. Nếu không phải thân ở mặt thế, như vậy một cái xinh đẹp thiếu niên ở bất luận cái gì địa phương đều đủ để khiến cho oanh động. Giờ phút này hắn đứng ở xanh thảm màn trời hạ ăn mặc áo sơ mi thần sắc đạm nhiên mà dựa ở xe bên. Góc áo bị gió thổi đến nhẹ nhàng phiêu khởi. Người bất quá đi, Khúc Linh hỏi, chúng nó còn không có chơi đủ đâu, cảm thụ được đến từ thực minh hoa sung sướng tâm tình. Bắc Diễn khóe miệng cong cong, mặt mày tất cả đều là như nước ôn nhu. Lý Lăng nghe được tiếng kêu thảm thiết sau lập tức chạy tới xảy ra chuyện địa phương. Rõ ràng địa phương khác sâu cơ hồ đều bị tiêu diệt rớt. Chỉ có Ba Lượng vẫn còn ở không trung phi. Phía bắc nơi này còn kỳ quái lưu có một đám mân y chờ hắn đổ mục đích địa thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai ra hoa. Tuy nói trong đội ngũ thực vật hệ dị năng giả còn có rất nhiều. Nhưng kia thực minh hoa hạt giống cũng không phải là ai đều có. Đã từng chính mắt gặp qua nào đó thiếu gia ở trong viện thưởng thức. Thiếu chút nữa ăn một đội tuần tra đội binh lính Lý Lăng yên lặng mà xoa xoa mồ hôi lạnh. Trưởng quan, ngài mau trở lại đi, người đệ đệ lại ở hồ nháo. Bị thực minh hoa vây quanh đại khái có 20 người tới. Không phải bọn họ không nghĩ ra tới, mà là này thực minh hoa không biết dùng thứ gì hấp dẫn trùng chiều che già măng mọc mà hướng bên. Kia đánh tới, hình thành một cái sâu vây quanh võng, đem người vây ở bên trong. Càng quỷ dị chính là, này đó sâu đại bộ phận vẫn là hướng về phía hoa miệng chui đầu vô lưới. Đặc thù khí thể thêm mồi dụ dỗ, nhìn một đoạn thời gian Lý Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đối phó loại này ăn thịt không thực tố sâu thực vật hệ dị năng giả cũng có thể chiếm đại. Tiện nghi a, một thả ra cường hóa hệ thực vật là có thể giải quyết tự thân an toàn vấn đề. Chính là thực mau hắn lại sầu hạ mặt, quản nó như thế nào hấp dẫn trùng chiếu, quản nó có chiếm tiện nghi hay không, người này chất hiện tại còn ở những cái đó thực vật trên tay. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bắc Diễn phương hướng. Định rồi định, vẫn là quyết định qua đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Ma Đình phòng nhỏ ném một viên địa lôi. Cảm tạ Minh Toái Thượng Tiên ném một viên lựu đạn. Cảm tạ Nhạc Hồ ném một viên địa lôi. Cảm tạ Thỉnh Hu Dựa Chi ném một viên hỏa tiễn. Hết chương.